Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Bí Mật Liên Lạc. Có lẽ thì bây giờ anh em cũng đã hơi quen được với cái tiến độ sử dụng bản dịch Convert này rồi không? Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với bản Convert thôi, tại vì cái bản kia nó ra quá chậm mà cái thời lượng còn quá dài, nên chúng ta đành phải chấp nhận vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết La Trinh đã biến tà thần thành một cái đạo luyện phân thể đặc biệt của mình. Đó là tà thần thì vẫn có những suy nghĩ của riêng mình, có thể tiếp tục phát triển, thế nhưng thì hắn không thể chống lại được ý chí của La Trinh. Và phần trước La Trinh cũng đưa tà thần hồn nguyên tái tạo và đưa hắn vào vùng đất kiếm đống. Và khi hắn mới vào thì bị Phương Vĩ cả khịa, cho nên hắn lựa chọn là khiêu chiến Phương Vĩ luôn. Và đồng thời hắn cũng hỏi Phương Vĩ là ngoài những cái quy định ở đây ra thì có được sử dụng các cái loại thần đạo đạo ẩn hay không? Và Phương Vĩ nói rằng là không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai là người giáo huấn ai. Đương nhiên là có thể sử dụng thần đạo. Tại thi đấu này chỉ ngăn cấm những năng lực kỳ lạ của tín vật bỉ ngạn thôi. Nếu như ngươi muốn vận dụng thần đạo thì sẽ không ai ngăn trở ngươi cả. Phương Vĩ cười hăng hắc mà nói. Hiểu rồi, ta thần gật đầu. Phương Vĩ liền nụ cười trên mặt của Phương Vĩ càng lúc càng đậm, đồng thời nói ra, nếu như ngươi đã hiểu vậy thì liền hào hào mà tiếp nhận giáo huấn đi, lần sau nhất định phải nhớ cần phải cẩn thận mà lựa chọn đối thủ của mình. Tiếng nói hạ xuống thì tín vật bỉ ngạn trong cơ thể Phương Vĩ bắt đầu táo động mãnh liệt, là xuất ra lực lượng của tín vật bỉ ngạn hội tụ trên toàn thân. Giáo huấn cho một tên thiếu hiểu biết, Phương Vĩ cũng không có tính toán là sẽ dùng toàn lực. Toàn lực của hắn là dùng để trùng kích trong top 10 thứ hạng đầu của tầng lầu thứ nhất. Gia hỏa trước mắt này căn bản không có tư cách để kiến thức sức mạnh đó của hắn. Ngươi nên cảm thấy may mắn là nơi này là vùng đất kiếm đống. Chúng ta cuối cùng cũng coi như đồng môn của thiên cung. Ta sẽ không phế bỏ ngươi. Bất quá những thứ giáo huấn này lưu ở trên người ngươi từ... Phương Vĩ vừa mới nói thì vừa phóng tới tà thần. Đám đệ tử tân tấn trong lòng suy nghĩ, tà thần có thể hay không vận dụng mấy thứ đáng sợ như là thế giới chi thừa. Còn đám lão nhân thì cứ tưởng tượng là tà thần xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn, bị trọng thương và bay ra ngoài sàn chiến đấu, kiểu vậy. Bất quá một màn phát sinh trước mắt cùng với tưởng tượng của mọi người rất chi là bất đồng. Lời nói của Phương Vĩ mới nói được phân nửa thì hắn đã vọt tới trước mặt tà thần. Mọi người liền nhìn thấy trong tay của tà thần bỗng nhiều thêm một đoàn năng lượng đạo ẩn. Có người tinh mắt liền phát hiện ra được ngay, hình như là có vài loại thần đạo dung hợp, nhưng mà dung hợp thần đạo thì uy lực rất bình thường. Có người hoang mang khó hiểu nói, nhưng cái đoàn đạo ẩn này, mọi người ở đây còn chưa kết thúc nghị luận thì đoàn năng lượng đó đã nổ tung trước mặt của Phương Vĩ. Một vòng ánh sáng như mặt trời nở rộ trên đài thi đấu. Ở bên trong vòng mặt trời còn ẩn chứa một bó năng lượng màu tím có hình mũi tên. Những năng lượng như mũi tên này được tích chứa ở bên trong đoàn năng lượng, có số lượng thần quân lực cũng rất kinh người. Những lời mà bên trong miệng của Phương Vĩ còn chưa nói hết thì năng lượng kia cứng rắn nổ tung đã đem những lời đó cắt đứt. Phương Vĩ trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang. Trong cơ thể hắn, hồn nguyên chi linh trong chốc lát lâm vào mệt nhọc, toàn bộ thân thể bay vọt rớt ra ngoài, mà trong quá trình bay ngược ra năng lượng còn tiếp tục ăn mòn, máu thịt cốt cách của hắn tại thời khắc này phải gánh vác sự khảo nghiệm lớn lao, loảng xoảng. Cuối cùng Phương Vĩ là cứng rắn đập vào một kiến trúc thanh đồng ở gần đó, toàn bộ người là máu thịt bè bét, thương thế là cực kỳ nặng nề. Lúc này dưới đài thi đấu vô cùng an tĩnh, tuy rằng nói quyền cước không có mắt, nhưng đệ tử ở trong tầng lầu 1 thực lực cũng không sai biệt quá xa, lại cộng thêm mọi người đều có hồn nguyên chi linh hộ thể, coi như là có bị thương thì cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vì luận bàn thương thế nghiêm trọng như thế đúng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến ở đây. Hử, chỉ giống như con sâu cái kiến. Tà thần hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng xuống đài thi đấu. Các đệ tử của vùng đất kiếm đống há to mồm ngây ngốc nhìn tà thần ly khai. Sau một lúc lâu mới có người hoảng sợ nói, nhanh cứu người. Các lão nhân ở vùng đất kiếm đống liền chạy thẳng tới, cơ hồ là đem Phương Vĩ bóc từ trên vách tường ra. Có người thi triển một số năng lực sinh mệnh khí tức để bảo mệnh, sau đó mang Phương Vĩ trở đi cấp cứu. Đám đệ tử tân tấn lúc này thì trong lòng có sự cảm thông. Bộ dáng của tà thần đúng là vẫn còn là tà thần kia, nhưng xem là bởi vậy cho nên đã bị La Trình khống chế, cho nên biểu hiện của hắn là tương đối khắc chế. Nếu như không phải như vậy, hôm nay chỉ sợ không chỉ có một mình Phương Vĩ xui xẻo đâu, ở đây tất cả mọi người đều muốn gặp vận xui xẻo theo. Tà thần đi thẳng tới trước mặt La Trình liền nói, người không có ngăn cản ta. Ta ra tay giáo huấn hắn. Tà thần là một người rất thông minh, hắn biết là La Trình không phải là một người thị huyết, cho nên tự nhiên không quen mình cứ động một tí là ra tay giết người. Nhưng tên Phương Vĩ này là một gã gia hỏa om sòm để cho tà thần nhướng mắt. Hắn là không thể làm được cái việc chịu nhịn, vì vậy là tà thần đã dành cho Phương Vĩ sự giáo huấn lớn nhất có thể, nhưng lại không lấy đi tính mạng của Phương Vĩ. Đây là một cái sự đắn đo thập phần tinh chuẩn. Làm rất tốt, La Trình lập tức đưa ra đánh giá 5 sao. Hắn đã sớm thấy Phương Vĩ mà khó chịu, đặc biệt là chính mình mang đến cho vùng đất kiếm đống phúc lợi lớn như vậy, mà gia hỏa này vẫn như trước nhìn mình không vừa mắt, cho hắn ăn một lần giáo huấn cho chừa đi. Chẳng qua là khi đó ở tại tầng lầu 1, hắn đem mục tiêu là gắn trên người của Thuần Hạo, Phương Vĩ này thực sự không đủ tư cách để làm mục tiêu của La Trinh, cho nên mới chưa ăn giáo huấn mà thôi. Hôm nay xem như mượn tay tà thần để cho gia hỏa này một cái giáo huấn khắc sâu. Bởi vì đánh bại Phương Vĩ mà tà thần bài danh thạch cũng lên như diều gặp gió, từ hơn 1000 đi thẳng tới thứ tự khoảng hơn 500. Thế nhưng, xem qua một màn mà tà thần ra tay kia thì mọi người trong lòng cũng rõ ràng, gia hỏa này chỉ sợ cũng giống như La Trinh, hoàn toàn có tư cách nghiền ép tầng lầu 1, thậm chí là tầng lầu 2. Hơn nữa người này ra tay càng là hung tàn ghê rợn, mọi người trong lòng cũng yên lặng cảnh giác, vạn nhất mà bị hắn điểm mặt đặt tên khiêu chiến thì nên cẩn thận từ đầu. Tà thần mở ra mật thất tu luyện, sau đó liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Hắn mới tiến vào hồn nguyên cảnh, nhưng linh hồn còn chưa tới dục giới, qua dục giới thì mới tính là hồn nguyên cảnh chân chính. La Trình đối với tà thần tu luyện như thế nào cũng không có quá nhiều can thiệp. Nghe xong lời nói của Sầu Tuấn, trong lòng La Trình cũng có một tia cảm giác nguy cơ, hắn cũng cần phải nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình. Gió giật trước cơn bão tới, nhìn bộ dạng như này trong thế giới mẹ hòa nhã, gắn bó, nhưng chắc chắn sẽ không tồn tại trạng thái hòa bình này được bao lâu. Trong thập tam trọng thiên, một đạo dương hồn không ngừng ngưng tụ xuống rồi nhanh chóng hóa thành một thân ảnh nhân loại. Dương hồn này tản ra tà khí rậm rạp. Đúng là tên Hắc Hồn Ma, tiếng lành đồn xa, tà thần. Cách tà thần không xa có khoảng 6-7 đạo dương hồn, những dương hồn này đều riêng phần mình tự tìm đến những chủng tộc bất đồng và hình thái cũng khác nhau. Ở thập tam trọng thiên, các sinh linh có thực lực, có tư cách thì đều tham gia hồn nguyên đại thế giới, sau đó thì bọn họ liền trải qua các giới và đến dục giới, lưu lại đều là một ít có thực lực tương đối nhỏ yếu, sẽ không lấy được vé vào cửa của hồn nguyên chi linh. Chúng phát giác ra dương hồn của tà thần cường đại, liền làm ra thủ thế, một tên sơn linh trong đó đi thẳng tới trước mặt tà thần mở miệng. Vị bằng hữu nhân tộc này, chúng ta vừa mới bắt được thiên tuyển mật thị của thần miếu, có bằng lòng cùng với chúng ta tới đó thăm dò hay không? Tà thần lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng, mình mới biến mất có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, bên trong sắc giới, những người này tựa hồ như đã quên mình rồi thì phải, biến ngay, tà thần lạnh giọng quát lên. Hắn thật vất vả mới tiến vào được bỉ ngạn là cần có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Nếu không phải là như thế thì hắn sẽ đem những sinh linh này đều cắn nuốt vào trong bụng. Ai ngờ mấy tên sinh linh này không chỉ không có ly khai, mà gã sinh linh cầm đầu đột nhiên móc ra một chút đoạn hồn xa, hướng về phía trên thân của tà thần mà ném tới. Những hạt cát màu xanh này nhiễm lên người của tà thần. Tà thần là không có cách nào trốn chạy ra từ trong bỉ ngạn nữa. Hắc hắc, các huynh đệ, cùng tiến lên. Tên này dương hồn rất mạnh, thế nhưng là một con cá lớn đó nha, sinh linh kia nói ra. Bèo, một sợi dây thừng hướng thẳng tới chỗ tà thần, liền đem dương hồn của tà thần một mực trói buộc lại. Sắc mặt của tà thần không có một bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua hắn lạnh lùng hỏi, đây là ý gì? Tên sinh linh cầm đầu kia, chứng kiến cứ đơn giản như vậy mà bắt được một con cá lớn thì cũng vui mừng quá đỗi. Hắn lượn qua nói, ngươi có dương hồn cường đại như vậy, hẳn là có thể luyện chế ra không ít kết tinh linh hồn ha. Luyện chế kết tinh linh hồn, tà thần trong mắt hơi híp lại, Theo hắn được biết thì kết tinh linh hồn là không thể luyện chế, bởi vì ở trong dương hồn có trí nhớ rất khó biến mất, chỉ có thể thông qua năm tháng khá dài để thuần hóa, sau đó mới hình thành những kết tinh linh hồn tinh khiết được. Không biết là những thứ tiểu tộc nhân này định làm cái trò quái quỷ gì, lại nói là muốn luyện chế kết tinh linh hồn. Đúng, người cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tinh linh kia cười hăng hắc mà nói, mọi người cùng nhau đưa hắn đi, mang về. Nói xong, những sinh linh này liền chen nhau lên, nhao nhao thò tay ra đem tà thần nâng lên trên đỉnh đầu. Liền khi bọn hắn muốn xuất phát thì vài tên sinh linh bỗng nhiên cảm thấy cánh tay chuyển đến sự đau đớn, dường như là bị dội axit, một dạng cánh tay bị ăn mòn trong nháy mắt. Ở dưới sự đau nhức kích thích, vài tên sinh linh này vô ý thức muốn đem tà thần ném xuống. Nhưng không ngờ là tay của chúng lại bất ngờ dung nhập vào thân thể của tà thần, căn bản không vứt hắn đi được. Soạt, thân thể của tà thần lại theo cánh tay của chúng từ trên lăn xuống dưới điên cuồng cắn nuốt, nhanh chóng đem cái đầu của chúng hút vào trong cơ thể, sau đó là thân thể, rồi hai tay hai chân. Bất quá chỉ sau 5 nhịp hô hấp, phía dưới 5 sinh linh đã bị tà thần cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ có tên sinh linh ở bên ngoài kia còn lại nửa người dưới, nhưng hiển nhiên đã không cách nào đem dương hồn của mình rút ra khỏi thân thể của tà thần. Tên sinh linh kia lắp bắp nói, ngươi là hấp hồn ma kia trong truyền thuyết. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, nhưng không có thưởng. Thân thể của tà thần nhẹ nhàng giãy một cái, sợi dây thừng trói buộc hắn đã đứt ra thành từng khúc. Lập tức hắn tự tay hướng tên sinh linh còn có nửa người kia chộp tới, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Ở trong thế giới mẹ thì La Trinh khống chế được nhất cử nhất động của hắn, tà thần sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, ngoại trừ phục tùng ra thì hắn không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng, trong bỉ ngạn thì bất đồng, chỉ cần không La Trinh không có đem tà thần lần nữa thu vực thế giới trong cơ thể, thì sẽ không cách nào tìm được những trí nhớ liên quan đến bỉ ngạn ở trong não hải của hắn. Bỉ ngạn có thể nói chính là cơ hội duy nhất của tà thần để tìm đến với tự do. Tà thần phân biệt phương hướng rồi liền chạy thẳng một mạch như điên. Ở trong thập tam trọng thiên này, ở phía khu vực phía tây có phân bố rất nhiều cứ điểm của đại tộc, dù lớn hay nhỏ đều có cả. Tà thần ẩn nặc khí tức của mình ở tại một ít cứ điểm, hắn chạy xuyên qua, không lâu sau đã tìm được một tòa kiến trúc thấp nhỏ. Tòa kiến trúc này ở cửa ra vào có hai tên sinh linh hình người đang canh giữ. Người tới là ai? Một sinh linh trong đó chứng kiến tà thần lao tới liền nghiêm nghị quát lên. Thuyền hành không giới hạn, tà thần đáp lại. Hai sinh linh hình người kia nghe được câu này trong lòng rùng mình, lập tức thối lui. Trong kiến trúc thấp lùn kia có mấy người thủ hộ ở đây. Những thứ này đều là sinh linh mạnh mẽ nhất của Hắc Sơn Tông. Cho dù có đặt ở trong siêu cấp thế lực thì bọn hắn cũng là những đệ tử cực kỳ có thiên phú. Đương nhiên, những sinh linh này không có tư cách để gia nhập Hắc Thuyền. Trên thực tế thì có thể được Hắc Thuyền chọn chúng thì đều là vạn người không có được một. Nhìn xem là ai đã đến. Chật chật, nghe nói là ngươi ở trong hồn nguyên đại thế giới đã bị chủ nhân của ngươi thu lại. Sở Hướng Phi Mỹ tả thần cũng không có gặm nổi, khúc xương cứng à. Những tên sinh linh kia cười khẩy nói, những sinh linh này trong Hắc Sơn Tông đều ăn qua thiệt thòi trong tay của tà thần, trong đó còn có hai sinh linh là thiếu một chút chết trong tay tà thần, bất quá trong nội tâm bọn chúng cũng không có chân chính oán hận. Hắc Sơn Tông nổi tiếng xấu gần xa, luôn luôn đều tàn khốc như vậy, cho nên cũng chẳng oán trách được ai. Đừng có nói nhảm, các người có thể liên lạc được với Hắc Thuyền không? Tà thần hỏi. Một tên trong đó dáng người khôi ngô lắc đầu. Chính là ngươi. Thời điểm mà tại Hắc Sơn Tông, Hắc Thuyền tới chỉ có một lần. Lần trước ngươi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, sau đó Hắc Thuyền đã không có ghé qua Hắc Sơn Tông một lần nào cả. Không thể nghi ngờ là những sinh linh này đối với tà thần là thực sự vô cùng ghen tị. Ta nhớ được ở trong Hắc Sơn Tông có một tòa đại trận liên lạc. Ở tại Hắc Sơn Tông khi có kiếp nạn có thể kêu gọi Hắc Thuyền hàng lâm, tà thần nói. Ngươi cũng biết đó là phải thời điểm có đại kiếp nạn. Sinh linh khôi ngô kia nói ra, ta hiện tại chính là kiếp nạn. Tà thần giọng nói trầm xuống. Người đại biểu cho Hắc Sơn Tông sau, sinh linh khôi ngô vừa cười vừa nói. Tà thần đứng tại chỗ mấy nhịp hô hấp, trông chờ những sinh linh này giúp mình là căn bản không thực tế, chúng không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, tà thần mới lên tiếng. 10 ngón kết tinh linh hồn, ai giúp ta liên lạc với Hắc Thuyền, ta liền ban thưởng cho người đó. Tà thần cho rằng là mình không dùng được kết tinh linh hồn, hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ dương hồn là quá đủ rồi. Thế nhưng trước mắt đám dương hồn này, đối với kết tinh linh hồn bọn chúng vô cùng khát khao có được. Nghe tà thần mở bảng giá, những tên sinh linh kia con mắt lập tức bừng sáng kia. Gã sinh linh khôi ngô ý thức được cần phải tận dụng thời cơ, trước tiên liền đáp ứng đã. 10 ngón tay kết tinh linh hồn, có thể, ta bây giờ sẽ giúp ngươi liên lạc với hắc thuyền. Ta không cần 10 ngón, ta 9 ngón là được. Cho ta 6 ngón, ta liền mở ra đại trận liên lạc. Sinh linh của Hắc Sơn Tông đúng là không hề đoàn kết một chút nào, mở ra đại trận liên lạc cũng không phải việc gì khó, mặt khác mấy tên sinh linh này lại lựa chọn cạnh tranh cùng với sinh linh khôi ngô kia. Tà thần bỏ mặc bọn chúng, đối với sinh linh khôi ngô kia mà nói, ngươi đi mở ra đại trận liên lạc, ta đi tìm linh hồn kết tinh. Sau khi nói xong, hắn liền chui thẳng ra khỏi cứ điểm này. Vơ vét lấy 10 ngón tay kết tinh linh hồn đối với tà thần mà nói cũng không phải việc gì quá khó khăn. Lúc này một chiếc thuyền đen to lớn trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Đi theo phía sau hắc thuyền là hai cái kim sắc Phật tượng rất khổng lồ, mà hai cái kim sắc Phật tượng này có một tên cao tới cả ngàn trượng, đầu chọc giống như có cự nhân chống đỡ trên vai vậy. Tên cự nhân này trong mắt hiện ra lục quang, trước mắt còn treo một chuỗi Phật châu to lớn, ở trên thân đẻ trần cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một thớ cơ đều vạm vỡ như một ngọn núi. Nếu như gặp được ta thì đừng nghĩ việc chạy thoát, đeo đồ vật kia giao ra đây. Đầu chọc cự nhân lúc này gầm thét một tiếng, âm thanh trong miệng hắn như phụt ra từ miệng núi lửa, hình thành từng cỗ âm bạo mạnh mẽ hữu lực. Đúng lúc mà cự nhân đầu chọc này đang bay thì phía dưới là một cái quốc độ cỡ trung hình. Quốc gia này hỗn hợp tới mấy loại sinh linh, phần lớn đều là phàm thể, thọ nguyên không hơn được 100 năm. Cái âm bạo kia từ trên không trung tràn xuống, đối với những sinh linh bình thường này mà nói thì đúng như là ngày tận thế hàng lâm vậy. Rất nhiều sinh linh căn bản không có cơ hội phản ứng đã bị âm bạo chấn thành một đoàn mưa máu, lúc này hư không tiêu thất. Cả quốc gia, tất cả cao ốc, kiến trúc, vách tường, đường đi đều bị chấn thành bụi bặm, hóa thành một sa mạc hoang vu. Ở trong thế giới mẹ có rất nhiều phàm nhân, phàm thể thật đúng là chỉ như con kiến thôi, gặp được sự tranh đấu của cường giả thì trong khoảnh khắc vận mệnh coi như là đã được phán xét. Cự nhân đầu chọc này chỉ cần đồ vật thôi, chính là đồ vật mà hắc thuyền đã cướp từ trong tay Lôi Ly. Từ khi hắc thuyền cướp đoạt được mấy cái vòng sắt đó thì thần Nung Thị cùng Hữu Hùng liền liên thủ nhiều lần ở trong thế giới mẹ vây quét hắc thuyền. Thế nhưng đoàn người của hắc thuyền cơ bản đến đi vô ảnh, cho tới nay bọn họ cũng không thể hủy diệt được một tòa hắc thuyền nào và cũng không thể bắt được một vị thuyền viên nào cả. Hắc thuyền phía đuôi giãn ra, có treo một khối thuyền ba cạnh nho nhỏ. Cái thuyền ba cạnh này là dùng hai cái khóa vàng mà dắt lại, làm cho hắc thuyền đẩy nhanh tốc độ bắn về phía trước. Cái thuyền ba cạnh này dường như chính là một cái động cơ phiêu diêu ở trên không trung vậy. Lúc này ở sau thuyền đối mặt với hòa thượng chính là một người, đó là thần đồ. Nàng nghe được cự nhân đầu chọc lớn tiếng gầm gừ, trên mặt chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: "Đại Phật nhân, nói đồ vật gì chứ, tiểu nữ sợ là nghe không hiểu." Thanh âm của nàng cũng giống như đại Phật nhân vậy nổ vang, nhưng chuyển đi cực kỳ xa xôi, hầu như cả nửa cái linh phong châu này sinh linh đồng loạt có thể nghe thấy những lời đó bên tai. Những sinh linh kia nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng làm sao mà có thể nhìn thấy bóng dáng của thần đồ được. Ừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đại Phật nhân trên mặt lóe lên sát khí, hai vai chấn động. Hai bức tượng trên vai hắn liền nhảy dựng lên. Ngàn vạn ác nghiệp. Đại Phật nhân hai tay hướng về hắc thuyền, lăng không bổ tới. Hai bức tượng Phật cũng làm ra động tác y hệt. Trong nháy mắt vô số trưởng ấn lướt qua chân trời, giống như có vạn đạo trưởng ấn phóng tới. Những cái trưởng ấn này mức mới đầu còn hỗn loạn, nhưng phần sau chúng chất chồng lên nhau, hóa thành một đạo trưởng lực, ngưng thực mà vô cùng cường đại. Nhìn đạo trưởng ấn này giống như từ từ trôi tới, nhưng mà thực ra là đến rất nhanh, thẳng hướng hắc thuyền mà đập mạnh xuống. Thần đồ trên gương mặt trắng bạch của nàng bỗng trở nên hưng phấn, nàng tựa hồ đang muốn nghiệm chứng một chuyện gì đó. Ha ha! Bao trùm lên áp lực kinh khủng của cự trưởng đánh xuống, hắc thuyền như cũ lại phát ra những âm thanh xèo xèo khanh khách, tựa như lúc nào cũng có muốn tàn vỡ vậy. Mà trưởng ấn này khi áp sát gần đến hắc thuyền thì đồng thời mặt ngoài của hắc thuyền bỗng hiện ra một vòng sáng màu bạc. Trưởng ấn bao trùm lên vòng sáng màu bạc kia thì những đốm sáng đó lại cản lại trường ấn được. Trên mặt thần đồ nở nụ cười, nàng búng ngón tay một cái chỉ vào đại Phật nhân, nhẹ giọng phun ra một chữ, khoe khoang. Khoe khoang. Đại Phật nhân ở trên bộ ngực rộng rãi đột nhiên lún xuống, rồi xuất hiện một cái trường ấn thật lớn. Hắn vừa nãy đánh ra một trường kinh khủng như vậy, nhưng bây giờ trực tiếp lại khắc lên trên người mình. Không kịp phòng bị, đại Phật nhân liền bị chính bản thân mình từ trên cao vỗ xuống, rớt thẳng xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ của hắn nện trên mặt đất chính là giống như ném ra một cái hố to 10 vạn trượng, xung quanh cả 100.000 ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Những sinh linh mà sinh sống trong khu vực này tử thương nhiều vô số kể. Đại Phật nhân, màu sắc thân thể là màu cổ đồng vô cùng cương mãnh, cho dù đã trúng một trưởng không nhẹ chút nào, nhưng cũng chỉ là khí tức bị trì trệ thôi. Hắn đấm một phát lên trên mặt đất, toàn bộ cơ thể lần nữa bắn lên giữa không trung. Thế nhưng, khi hắn nhìn ra phía xa xa, thì bốn phía đã rỗng tuếch, nơi nào còn có thân ảnh của hắc thuyền ở đó nữa. Thần đồ lật người đứng dậy, hướng khoang thuyền đi tới. Ở trong khoang thuyền, cái cây gậy trúc kia phàn nàn. Từ khi lấy mấy cái vòng hàng lâm này, chúng ta không ngừng phải bị đuổi giết. Ở trên đỉnh đầu của cây gậy trúc nổi lơ lửng một cái hình cầu màu bạc, đây chính là tín vật bỉ ngạn tức kích thạch mà hắc thuyền vừa mới nhận được. Mặc dù là lần thứ nhất vận dụng, nhưng phát ra hiệu quả cực kỳ nổi bật. Thần đồ đối với cái này hết sức hài lòng. Cuộc sống như vậy lại không thể không trải qua, thần đồ an ủi. Có thể cái vòng hàng lâm kia căn bản là dùng không được. Ba người sử dụng nó thì đều chết sạch rồi. Cái đồ chơi này căn bản là có thiếu sót gì đó, cây gậy trúc bất mãn nói. Vấn đề này chắc là vẫn xuất hiện từ những cái vòng hồn nguyên màu vàng kia. Hết lần này tới lần khác đã bị tiểu tử kia lấy đi rồi. Thần đồ thở dài một hơi nói ra. Hắc thuyền tự nhiên đối với thân phận của La Trinh đã từng điều tra một phen. Thần đồ còn đề nghị là bác lái đò chạy tới Thái Nhất Thiên Cung đem La Trinh bắt cóc. Thế nhưng một chuyện là tiến đến hang ổ của Thái Nhất Thiên Cung bắt người cũng không phải là sự tình đơn giản. Ở một phương diện khác thì bác lái đò tự hồ còn cương kỵ một thứ gì đó, cho nên chuyện này chỉ có thể gác lại. Thế nhưng trong quá trình chờ đợi, bọn hắn liền một đường bị đuổi giết, ở trong lòng cây gậy trúc tự nhiên là phải có một chút khó chịu. Ở ngay tại thời điểm mà thần đồ còn an ủi cây gậy trúc, thì một bên khác, ở trong phù văn liên lạc liền sáng lên. Thần đồ nhìn cái phù văn kia liếc mắt một cái, trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ dị, chi sắc. Là Hắc Sơn Tông kích hoạt đại trận liên lạc. Có người có ý định động thủ với Hắc Sơn Tông hay sao? Quản khỉ gió bọn họ tìm chết. Cây gậy kia bất mãn nói, Hắc Sơn Tông cùng với Hắc Thuyền cũng không tính là quan hệ lệ thuộc trực tiếp, Hắc Thuyền cũng không cần thiết phải bảo hộ cho Hắc Sơn Tông. Trong mắt của thần đồ nháy nháy hai cái, trong não hải của nàng hiện ra thân ảnh của tà thần. Tại sự xui khiến của trực giác, nàng lại trở về phòng mình, đem một cái chai nho nhỏ lấy ra, ở trong chai vẫn như trước là xuất hiện thân ảnh mơ hồ của tà thần. Lúc mà tà thần bị La Trinh thu vào thế giới trong cơ thể, thì cái bóng người này đã rất nhiều ngày không có động tĩnh, chỉ có thể chứng minh một điều là tà thần còn sống, còn không cách nào thấy rõ được trạng thái của tà thần. Tuy nói là thần đồ đã lựa chọn buông tay, có thể thỉnh thoảng đem cái chai này lấy ra nhìn một chút. Ủa? Thần đồ trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi ngờ. Ở trong chai, hình ảnh tà thần mơ hồ ngồi xếp bằng tựa hồ như đang tu luyện. Hắn lại lấy được tự do rồi sao? Không, thần đồ trước tiên bác bỏ suy đoán này, nếu như tà thần mà lấy lại được tự do thì sớm phải nghĩ biện pháp liên lạc cùng với nàng. Hay là đã lấy được tự do nhưng lại bị La Trinh khống chế, hẳn là như vậy. Thế nhưng, chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc thôi, thần đồ đã liền làm ra phán đoán chính xác. Ở thập tứ trọng thiên, trong phủ thành vệ bày đặt một loạt những cái bình trong suốt, mỗi cái bình trong đó đựng đầy là kết tinh linh hồn. La Trinh dùng hình thái dương hồn ngồi ngay ngắn ở trong đó, liên tục không ngừng hút kết tinh linh hồn vào. Lúc này thì thập tứ trọng thiên đã hoàn toàn ổn định trở lại. Hai tòa đại thành đều được nắm giữ trong tay của tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân, mà hai đại tộc này thì hoàn toàn thần phục với La Trinh. Có thể nói La Trinh cái gì cũng không cần làm thì cả tài nguyên của thập tứ trọng thiên cũng đều liên tục không ngừng đưa đến bên cạnh hắn. Nhưng La Trinh không có khả năng một mực dừng lại ở thập tứ trọng thiên này, hắn cần phải leo lên trọng thiên cao hơn, cường hóa dương hồn của mình, rồi làm cho bản thân cường đại lên, đó là con đường tất nhiên phải đi qua. Từng tia kết tinh linh hồn bị La Trinh thu nạp vào trong dương hồn, Một ít kết tinh linh hồn này trực tiếp hóa thành dương hồn của La Trinh. Dương hồn còn hắn sau khi nhập điện thì nhìn qua là giống như một mảnh màu tím sậm vậy. Sau việc La Trinh thu nạp kết tinh linh hồn ngày càng nhiều, mặt ngoài dương hồn của hắn ánh sáng tím ngày càng nồng đậm. Những cái bình đựng kết tinh linh hồn trong suốt này sau khi được thu nạp sạch sẽ, La Trinh đứng dậy để cho một tên cự nhân tộc lần nữa đem kết tinh linh hồn đưa vào. Mấy tên cự nhân ôm bình tiến vào trong điện, rồi chỉnh tề đặt ở đó, lại lễ độ cung kính lui ra. La Trinh chỉ một ngón tay xuống phía dưới, ở trong cái lọ đựng kết tinh linh hồn, lần nữa hóa thành một sợi dây nhỏ, liên tục không ngầm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi La Trinh lại thu nạp thêm ba bình thì hắn bỗng nhiên cảm giác mình sinh ra một tia bài xích. Ở bên ngoài thân ánh sáng tím tựa hồ đã lập lòe đến cực hạn, ánh sáng tím này coi như đã hiện lên trạng thái bão hòa. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu lại, ý đồ tiếp tục thu nạp kết tinh linh hồn. Thế nhưng thu nạp như vậy, lại có một cỗ cảm giác bài xích từ trong đáy lòng hắn tràn lên. Chuyện gì xảy ra đây? La Trinh ngạc nhiên nói. Kết tinh linh hồn chỉ cần không ngừng thôn phệ là được, chỉ cần có đủ kết tinh linh hồn thì linh hồn có thể liên tục để thăng lên. Ở tại tầng thứ nhất, La Trinh nhìn thấy kết tinh linh hồn là lúc Lăng Xương đã nói như vậy cho hắn biết. Hay là hiện tại thời điểm này hắn không biết cách hấp thu đúng kĩa? Coi như là La Trinh còn hoang mang, nhưng có một thanh âm của 9527 nhất thời truyền ra. Linh hồn của người đã đến cực độ của điện hồn rồi, tự nhiên không thể nào lại tăng lên nữa. Điện hồn chí cực ư? La Trinh duỗi tay ra, nhìn thấy bàn tay bên ngoài đã hiện ra một ánh sáng tím rất đậm. Đúng vậy, kết tinh linh hồn cũng không phải là sẽ vô hạn tăng lên dương hồn của ngươi. Khi hấp thu tới một trình độ nhất định, sau này sẽ đến cực hạn, mà cái cực hạn này người ta gọi là điện hồn chí cực, 9527 giải thích. La Trinh suy tư một chút rồi lại hỏi, vậy dương hồn tu luyện tới đây đã coi là cực hạn, vậy còn bọn Đông Hoàng, Thu Tiền Bối hay linh hồn của Diễm Phi có phải đều là điện hồn chí cực không? Đối với 9527 mà nói thì La Trinh có chút khó có thể tin được. Vô luận là đối mặt với Phượng Nữ hay Thu Âm Hà, La Trinh đều cảm thụ được áp lực không nhỏ. Linh hồn của bọn họ tản mát ra khí tức so với chính La Trinh lúc này mạnh mẽ hơn nhiều, điều này chắc chắn không giả được. Trên mặt lý thuyết thì đúng là như vậy, 9527 hồi đáp. Nó tự nhiên minh bạch nghi ngờ trong lòng của La Trinh cho nên lập tức nói. Thế nhưng sau khi đến điện hồn chí cực thì sau đó còn cách cường hóa tự thân có những thủ đoạn riêng. Chờ ngươi lên tới là nhị thập cửu trọng thiên, là thường dung thiên, sau đó muốn nhập vào hồn thành, hóa hồn thành thân thể, rồi thành tựu vô sắc niệm thể, người mới bước vào một tầng thứ mới. Vô sắc niệm thể ư? La Trinh đây là lần đầu tiên nghe được cụm từ này. Đúng vậy, 9527 gật đầu nói, nếu đã đến một bước kia thì đã thoát ly tầng thứ linh hồn bình thường. Vô sắc niệm thể so với linh hồn thì cường đại hơn rất nhiều, ở tầng thứ này thì linh hồn đã có thể đối kháng cùng với thân xác. Dương hồn trong bỉ ngạn vẫn luôn là cảnh rất biệt khuất, vô luận là ngay từ tầng 1 tùy tùy tiện tiện một sinh linh bỉ ngạn đi ra có thể dễ dàng bóp chết một dương hồn không thể phản kháng. Thế nhưng ở nhị thập cửu trọng thiên thành tựu vô sắc niệm thể, về sau thì tình hình sẽ phát sinh biến hóa. Thân thể tuy rằng vẫn cường đại như trước, thế nhưng mà có những linh hồn chuyển hóa lại có những bước phát triển hình thái mới, cũng không phải là không có lực phản kích. Một ít so sánh với những người bình thường xuất sắc hơn thì càng có thể là có thực lực đánh chết cả sinh linh bỉ ngạn. Còn nữa, là người cũng nên sửa đổi lại một chút suy nghĩ, 9527 tiếp tục nói, giống như Diễm Phi, Phượng Nữ, Thu Âm Hà, mấy vị này đều đã từng qua hồn thành, luyện thành vô sắc niệm thể. Còn Đông Hoàng thì lại hoàn toàn bất đồng, hắn tiến nhập vào Tam Thập Tam Trọng Thiên là nhân vật của Tam Thanh Thiên thì cấp độ linh hồn của hắn hoàn toàn bất đồng, so với vô sắc niệm thể càng cường đại hơn nữa. Trên vô sắc niệm thể còn có một tầng thứ nữa ư? Ánh mắt La Trinh lóe ra vẻ kinh dị. Không chỉ một tầng đâu, 9527 cười nhạt nói. Nghe người nói như vậy thì như còn rất nhiều tầng. La Trinh lúc này cả kinh. Tam thập tam trọng thiên là thanh tiêu thiên, chính là hạch tâm của bỉ ngạn. Mỗi khi đi một đoạn thì tự sẽ có cơ duyên. Vô luận là thân thể hay là linh hồn đều sẽ bị trải qua sự rèn luyện, cũng tùy thời mà trở nên mạnh mẽ. Sau khi đạp nhập vào trong cấp độ đó thì người cũng không phải chỉ đơn giản là siêu thoát được năng lực bình thường. Cho đến tận này còn chưa có người nào tiến vào Tam Thanh Thiên ở trong chỗ sâu nhất. Ở trong Tam Thanh Thiên thì linh hồn có thể đạt tới trạng thái hay cấp độ gì, thân thể có thể đạt tới trình trạng nào vẫn chưa có đáp án, tức là chưa có điểm cuối cùng. Người có thể hỏi Thanh Ngọc Chi Linh một chút, 9527 nói ra. 9527 huynh đã nói thập phần tường tận rồi, âm thanh của Thanh Ngọc Chi Linh cũng không mất nhiều thời gian đã vang lên. 9527 huynh hẳn từng đã bước vào Tam Thanh Thiên mới đúng. 9527 chần chừ một chút lập tức nói, ta không có liên quan tới việc bản chủ có tiến vào Tam Thanh Thiên hay không, bởi vì ta không có đoạn trí nhớ này, thế nhưng theo ta được biết thì hẳn là đã lên tới Thái Thanh Cảnh rồi. Tam Thập Tam Trọng Thiên được gọi là Tam Thanh Thiên, trong đó tổng cộng chia làm tam cảnh. Ở ngoài cùng chính là Thái Thanh Cảnh, bên trong là Thượng Thanh Cảnh, còn ở Hạch Tâm thì gọi là Ngọc Thanh Cảnh. Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên thở dài một hơi, cuộc đối thoại này tựa hồ cũng gợi lên một đoạn trí nhớ từ thời viễn cổ, chợt nghe nó nói. Năm đó chúng ta cùng với Dực Vương dắt tay xông pha vào Tam Thanh Thiên, thế nhưng vào được Thái Thanh Cảnh khoảng 3 triệu dặm thì nghe nói ở trước trăm vạn dặm đều có thể nhìn thấy biên giới của Thượng Thanh Cảnh, nhưng cuối cùng lại không có phúc phận để bước vào. Tam Thanh Thiên lại hung hiểm như vậy sao, dùng thân thể mà cũng không thể qua được, La Trinh hỏi. Thân thể? Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu cười. Ở cái thời đại văn minh Thanh Ngọc này thì Bỉ Ngạn cũng không có cấm lực phạt thánh thể chân ý. Dực Vương ở thời điểm đó thân thể phải gọi là cực mạnh, nhưng vẫn như cũ, ở tại Tam Thanh Thiên là nửa bước khó đi. Ở trong văn minh Thanh Ngọc thì tất cả sinh linh, thân thể đều dị thường cường đại, và Dực Vương thì càng không cần phải nói. Theo ta được biết, ở cái thời đại trước lúc chúng ta tiến vào cũng không có người nào có thể tiến vào được Thượng Thanh Cảnh, chớ nói chi là bước vào khu vực Hạch Tâm được gọi là Ngọc Thanh Cảnh, Thanh Ngọc Chi Linh nói tiếp. Nói cách khác là cái vòng quay của văn minh tại Bỉ Ngạn đã nhiều lần xông xáo qua các kỷ nguyên hỗn độn, nhưng ở trong Tam Thanh Thiên bọn họ vẫn chỉ lần mò ở phía khu vực vòng ngoài mà thôi. Nghe được Thanh Ngọc Chi Linh nói xong, La Trinh ánh mắt lóe lên tia sáng, hiển nhiên là đối với chỗ cao của Bỉ Ngạn đó hắn sinh ra hứng thú. Nếu như chính mình là thôn phệ đầy đủ kết tinh linh hồn đã đến điện hồn trí cực thì hoàn toàn chính xác là phải xung kích đến trọng thiên cao hơn. Nhị thập cửu trọng thiên là thường dung thiên, cách La Trinh tuy rằng rất xa, có thể là hắn có dương hồn là điện hồn trí cực, nhưng tu vi lại chưa đủ để xông lên. Thế nhưng là trong tay La Trinh còn có một đạo mật thị ở trong thập thất trọng thiên, cần phải đi tìm hiểu cái đã. Đạo mật thị Bỉ Ngạn này là từ Lục Văn Định Huyết bí chủng mà đạt được, rất có thể nó quan hệ đến nhân tộc của Bỉ Ngạn mang theo bí mật như thế nào, cho nên hắn trước tiên cũng phải đi điều tra một phen cho rõ đã. Sau khi làm ra quyết định thì La Trinh lần nữa sai người đem kết tinh linh hồn phải mang đi, thu lại kết tinh linh hồn tương đương với có một số để phân phối cho vùng đất Kiếm Đống. Rồi ở các huynh đệ ở lầu 1, người xếp hạng thứ nhất là Thuần Hạo cũng đều được nhận. Các đệ tử của lầu 1 cơ hồ đều đã lui về thập tứ trọng thiên để kiếm lợi. Nhưng La Trinh cũng bảo lưu lại một số lượng tương đối kết tinh linh hồn. Bộ phận kết tinh linh hồn này La Trinh muốn cưng ứng đầu tiên cho La Yên, Lăng Xương cùng với Phượng Ca, kế tiếp là mấy người của tộc Cửu Lê. Kết tinh linh hồn bị rút đi, đám cự nhân tức thì lại đem một sấp phạt thẻ cương ngọc tới bày ra, mà La Trinh cũng thuận thế rời khỏi Bỉ Ngạn rồi dùng thân xác tiến vào. Từng cục phạt thẻ cương ngọc bị La Trinh bóp nát rồi thu nạp và luyện hóa. Hiện tại thân thể của hắn cường độ đã phân ra làm nhiều mảnh, đầu tiên là cường độ thân thể, rồi lúc ở hồn nguyên cảnh nhục thân của La Trinh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng tinh bình thường. Thứ hai nữa là hồn nguyên chi linh của hắn cũng được cường hóa, thông qua việc thân thể hắn sinh ra một cái chân ý của đạo kỳ lạ để cho hồn nguyên cha linh đột nhiên tăng mạnh và trưởng thành rất nhanh. Hôm nay La Trinh đã sắp bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, thân thể của hắn có thể gánh nổi cực hạn sẽ lại cao lên một tầng. Thứ ba là thông qua nhục thể được cổ thần tái tạo, sau đó kết cấu thân thể hắn phát sinh cải biến, mà những mảnh xương kia càng làm cho nhục thể của hắn cường hóa trên diện rộng, có thể được tính là một loại tăng lên cực mạnh. Cuối cùng thì chính là dung dịch phong thạch. Chỉ tiếc là dung dịch phong thạch này thưa thớt hiếm thấy, La Trinh đã nhờ tộc Nhĩ Thử giúp đỡ tìm kiếm, chỉ cần tìm được dung dịch phong thạch là có thể chế tạo ra trí bảo, vô luận phải trả giá bao nhiêu thì đều hãy giúp La Trinh mua. Cái loại cường hóa nhục thân này, một phương thức khác cũng tương tự với việc là sử dụng áo giáp vậy. Ở trên thực tế thì ngoại trừ hồn liên chư, hồn nguyên chi linh ra, thì La Trinh các phương thức cường hóa của hắn đều vô cùng hiếm thấy. So sánh xuống thì dùng phạt thể cương ngọc để tự cường hóa bản thân chắc là một cái phương thức bình thường nhất. Chẳng qua là hiện tại chỉ có bản thân La Trinh và Phượng Ca là có thể vận dụng phương thức này. Thu nạp vào mấy khối phạt thể cương ngọc, La Trinh liền đưa một khối trong đó vào trong tay, rồi lập tức hỏi là dương hồn thì có điện hồn trí cực là cực hạn, vậy thân thể không biết là có hay không. 9527 trầm ngâm một chút, lúc này mới truyền ra một hồi tiếng cười sang sảng. Thân thể tự nhiên là cũng có chứ. Hoang thần nhập vào bỉ ngạn, thu nạp phạt thể cương ngọc để trở nên mạnh mẽ. Ở thời kỳ thượng cổ được xưng là phiệt thể cảnh, ứng đối với dương hồn khi mà nhập điện. Bất quá theo chân ý lực phạt thánh thể bị cấm, không còn người nào có thể tu luyện theo đạo này. Từ đó có thể biết rõ là phiệt thể cảnh này tồn tại ở trong đám sinh linh thì càng ngày càng ít. Về sau thì bị hồn nguyên cảnh gọi là thay thế, bởi vì hồn nguyên cảnh từ mặt lý luận mà nói là một loại phương thức cường hóa, không thể tính là một loại cảnh giới được. Chỉ là cả trong hỗn độn quy tắc đều là như thế, cho nên mọi người không thể làm gì. Vậy sẽ không phải ở trên tầng trên cao của bỉ ngạn lại có một loại tầng thứ cao hơn, giống như địa phương hồn thành vậy chứ, lại muốn ở trong đó cường hóa nhục thân? Là Trình lại suy đoán. Lại đoán đúng rồi, bất quá là địa phương cường hóa nhục thân không có nằm ở nhị thập cửu trọng thiên, mà nó nằm ở tam thập trọng thiên, là Ngọc Thắng Thiên, ở bên trong cái tên gọi là Kiếp Cốt Chi Địa. 9527 hồi đáp. Kiếp Cốt Chi Địa, La Trinh liền ghi nhớ cái tên này. Bất kể thế nào thì những địa phương này La Trinh sớm muộn đều phải chạm đến. Giai đoạn hiện tại hắn trước tiên cứ phải cường hóa nhục thể của mình đến cực hạn rồi nói. Từng cục phạt thể cương ngọc bị đưa vào, La Trinh đều hấp thu tất. Những tên chịu trách nhiệm vận dụng phạt thể cương ngọc là đám cự nhân này, nguyên một đám cũng đã là nhìn mãi thành quen. Vô luận là kết tinh linh hồn hay là phạt thể cương ngọc, đối với sinh linh bỉ ngạn mà nói cũng là đồ tốt, bất quá thì sự cường hóa của bọn họ đúng là có hạn. Bọn họ là bị cái trọng thiên của mình hạn chế, chỉ trưởng thành đến một giai đoạn nhất định thì về sau sẽ không cách nào phát triển được nữa. La Trinh hấp thu phạt thể cương ngọc đủ để cường hóa lên cả trăm tên cự nhân tộc rồi. Vậy mà nhìn La Trinh vẫn không ngừng không nghỉ, không biết hắn còn muốn hấp thu bao nhiêu. Lại tới, La Trinh đem phạt thể cương ngọc hoàn toàn thu nạp lại hướng đám cự nhân phân phó. Hắn cảm giác bản thân mình hấp thu phạt thể cương ngọc đã không ít, nhưng thân thể vẫn chưa chạm đến ngưỡng cực hạn. Một tên cự nhân hướng La Trinh cung kính chắp tay nói, thành vệ đại nhân, ở trong thành vạn linh, phạt thể cương ngọc đã không còn nhiều nữa. Đã không còn, La Trinh trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Cự nhân tộc chúng ta cùng với tộc dẫn díu vẫn còn chuẩn bị một chút, nếu như thành vệ đại nhân cần thì ta đi tìm huyết hống tộc trưởng để lấy. Vị cự nhân này nói thêm một câu, cự nhân tộc có thể trong thành vạn linh trở mình, trở thành chính chủ đều là dựa vào một mình La Trinh. Những đám khổng lồ này tính tình tàn nhẫn thế nhưng lại thập phần trung thực, đối với La Trinh bọn hắn không hề bảo lưu, có thể cống hiến ra tất cả. Không cần đâu, La Trinh lắc đầu, hắn biết là tộc cự nhân có lẽ chỉ cần một câu nói của mình là có thể cầm ra tất cả phạt thể cương ngọc, thế nhưng hắn không cần thiết phải làm như vậy. Vậy Thuyên Thủy Thành thì có chứ? Phạt thể cương ngọc của thành Thiên Thủy đã đưa tới một nhóm, thành vệ đại nhân cùng Phượng Ca đại nhân đã trường kỳ luyện hóa, phỏng đoán là trong thời gian ngắn có chút khó khăn, tên cự nhân kia hồi đáp. So sánh với kết tinh linh hồn thì phạt thể cương ngọc càng thêm nổi tiếng, nó giống như là sinh linh bỉ ngạn không được chạy lên tầng trọng thiên cao hơn vậy, thì chúng càng cần tới phạt thể cương ngọc để cường hóa chính mình, cho nên lượng dự trữ là không nhiều. Ta hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy, liền tiến vào một phía khác của đại điện. Ở trong phòng này, Phượng Ca cũng đang thương nạp phạt thể cương ngọc. Phượng Ca hấp thu phạt thể cương ngọc chỉ có thể cường hóa thân xác thuần khiết giả trong bỉ ngạn, còn ở trong thế giới mẹ nàng không cách nào là gia tăng thân thể. Thế nhưng tăng lên thân xác của thuần khiết giả thì cũng có chỗ tốt, nên Phượng Ca không hề lười biếng. Nàng chú ý tới La Trinh đến, liền đem một khối phạt thể cương ngọc bóp nát. Sau khi hấp thu, liền cười nói, La Trinh, ngươi để cho ta luyện hóa phạt thể cương ngọc, Mà liệu có đủ người dùng hay không? Phượng ca cảm nhận được thân thể thuần khiết giả của nàng càng trở nên cường đại, nàng cũng hy vọng luyện hóa càng nhiều phạt thể Khương Ngọc hơn nữa. Lần trước La Trinh ở tại Thái Nhất Thiên Công cự tuyệt, làm tâm tình của Phượng ca ngược lại bình tĩnh lại, nàng cũng cuối cùng là hiểu được trong lòng của La Trinh nghĩ gì, nàng cũng hiểu rõ việc này không gấp, ngược lại nàng còn đi an ủi Phụ Hoàng Đại Nhân một phen. Cả cái thập tứ trọng thiên này, phạt thể Cương Ngọc đều bị chúng ta mang luyện hóa rồi. Nếu muốn tụ tập càng nhiều phạt thể Cương Ngọc nữa, chỉ sợ cần phải leo lên trọng thiên cao hơn, La Trinh mỉm cười khẽ nói. Vậy chúng ta sẽ phải rời khỏi thập tứ trọng thiên rồi sao? Phượng ca ánh mắt sáng lên mà hỏi. Một mực dừng lại thập tứ trọng thiên cũng là không thực tế, nàng lại càng hy vọng được cùng La Trinh tiến về những tầng trời cao hơn. Trước khi rời khỏi còn có hai chuyện phải làm, La Trinh nói thêm. Trùng ám phỉ tựa hồ đối với thuần khiết giả có sức hấp dẫn mãnh liệt. La Trinh phán đoán là khi nuốt vào trùng ám phỉ sẽ có năng lực để tăng cường cho thuần khiết giả. Cho nên ở trong khoảng thời gian này hắn cũng mang theo tộc dẫn díu tiến vào ám vực, rồi câu thông cùng với tộc độc nhãn trong ám vực, hy vọng chúng có thể bắt được càng nhiều trùng ám phỉ càng tốt. Về phần như thế nào mà nhấm nuốt những thứ này, máu thịt bè bét ngược lại không phải vấn đề quá lớn. Trùng ám phỉ này có sức hấp dẫn là nguồn gốc từ tinh huyết trong cơ thể bọn chúng. Đem cơ thể của trùng ám vực bóc ra, sau đó đem máu huyết hấp thu là được. Ngoài trừ trùng ám phỉ ra còn có một chuyện khác, chính là về tín vật bỉ ngạn. Lực thần đồ đăng của La Trinh chẳng qua là dưới thập tam trọng thiên, chỉ là một tín vật bỉ ngạn loại cường hóa. Chỉ có 1.200 thần quân lực thì ở thập tam trọng thiên coi như không tệ, thế nhưng ở thập tứ trọng thiên thì lại hoàn toàn không đủ nhìn. Huống chi La Trinh trong cơ thể còn có văn minh chi khí, có thể cung cấp rất nhiều thần quân lực. Nếu có cơ hội lựa chọn thì hắn tự nhiên cũng phải thay đổi một lần để cho nó cường hóa lên. Sau khi lấy ra cái dương màu đen, La Trinh liền bắt đầu tự tay xử lý một ít trùng ám phỉ máu me be bét. Những cái trùng ám phỉ này có đặc tính cùng với sự đoán trước của La Trinh là không sai biệt lắm. Huyết dịch trong đó đối với bản thân sinh ra một cỗ hấp dẫn mãnh liệt. Cho nên vừa bắt đầu nhìn thấy trùng ám phỉ là cái cảm giác kỳ quái kia không chỉ phát sinh trên người Phượng ca mà nó còn phát sinh trên người La Trinh nữa. Bất quá La Trinh khắc chế tốt liền đem cảm giác này tiêu trừ. Nhưng lúc đó Phượng ca là thân thuần khiết giả, dục vọng của bản thân nàng không cách nào ném đi. Hiện tại La Trinh sau khi đánh chết thiên chủ cũng đã trở thành một thuần khiết giả, ước chừng có thể lý giải được xung động trong nội tâm của Phượng ca. Sau khi mở ra cái dương đen này, La Trinh đúng là chảy cả nước dãi nước bọt, cố gắng hết sức là muốn nuốt cái đoàn máu thịt be bét kia, nhưng hắn dùng lực lượng ý chí khắc chế lúc này đã vô cùng khó khăn. Nếu như là chỉ có máu thôi thì dễ, thư thể này phải xử lý một chút. Hắn liền đem máu của trùng ám phỉ bài trừ ra, rồi lại đem cái xác bể nát từ trong cái dương đen lấy ra. Tiến vào quang vực thì cái xác này chỉ có một kết quả thôi, là bị quang vực cắn nuốt sạch sẽ. Về phần ở trong cái máu ở trong cái dương đen này, La Trinh thử nghiệm tính uống một ngụm. Ngoài trừ cảm thấy một loại mỹ vị rất đặc biệt ra, thì ngược lại không có quá nhiều cảm xúc. Xác định không có vấn đề gì đáng ngại, La Trinh cũng để cho Phượng ca nếm thử vài ngụm. Nàng cười nói, ở trong ám vực thiếu chút nữa thì đem con côn trùng chán ghét này ăn đi, không nghĩ tới bây giờ lại uống máu của nó. La Trinh cùng Phượng ca đem máu của trùng ám phỉ chia nhau, rồi hắn liền thử phóng thích vô lượng thiên quang và cũng để cho Phượng ca thử nghiệm một phen. Phượng ca vung tay lên, bạch quang rực rỡ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, trong lúc nhất thời toàn bộ nội điện đều bị bạch quang chiếu sáng. Cảm giác thế nào? La Trinh hỏi. Có lẽ tăng trưởng một ít, Phượng ca nói không xác định. La Trinh vừa cười vừa nói, ta cũng không cảm giác được, nhưng hẳn là có một chút tác dụng. Thế nhưng loại côn trùng này cũng không phải là đồ quý báu gì, nếu như muốn phát triển cự đại thì đoán chừng là phải nuốt đi không ít côn trùng nha. Thập tứ trọng thiên vị thiên chủ kia dừng ở ám vực nhiều năm như vậy, cắn nuốt trùng ám phỉ số lượng chắc chắn là không ít, nhưng cũng chưa trưởng thành đến mức là không cách nào địch nổi. Nói rõ là việc thôn phệ vài con trùng ám phỉ thì chắc là hiệu quả không lớn. Phượng ca lẻ lưỡi, tuy nói rằng là trùng ám phỉ này có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cứ tưởng tượng cảnh tượng là mình muốn nuốt vào rất nhiều côn trùng rồi lại đi uống máu của nó thì trong lòng nàng theo phản xạ có điều kiện, liền tràn lên một cỗ cảm giác rất là ác tâm. Tộc dẫn díu đã đem khoảng thời gian này kiếm được khá nhiều tín vật bỉ ngạn. Số tín vật bỉ ngạn này có chất lượng là không hề kém cạnh chút nào, và tổng số lượng cũng phải lên tới 500-600 kiện. Trong đó có một chút tín vật bỉ ngạn vẫn là do tộc cự nhân và tộc dẫn díu chân tảng cất giữ nhiều năm coi như vũ khí. Nhưng tín vật bỉ ngạn này La Trinh đương nhiên sẽ không tư tàng. Chờ hắn cùng với Phượng Ca lựa chọn xong thì sẽ để cho La Yên rồi bọn đệ tử của tộc Cửu Lê lựa chọn, sau đó mới tới phiên người của vùng đất Kiếm Đống. Ở tại bên cạnh của tín vật bỉ ngạn lúc này có hai con nhĩ thử chờ lệnh. Tộc dẫn díu ở trong mắt những tín vật bỉ ngạn ở trong mắt tộc dẫn díu này chính là một ít vũ khí cường đại hoặc là một ít khoáng thạch có chất chứa năng lượng, vân vân và mây mây. Chúng khó có thể phân loại, cũng khó có thể từ đó mà phân ra tốt xấu. Còn đám nhĩ thử thì đều là những thiên tài giao dịch, cho nên chúng tương đối là am hiểu về cách phân biệt tín vật bỉ ngạn. Trước cái bàn đặt đầy những tín vật bỉ ngạn này, trong đó có một số đều đã từng qua tay bọn chúng. Thiên hành đại nhân, cái bàn này ở trong đó chỉ có một kiện siêu phẩm tín vật bỉ ngạn thôi. Thiên hành đại nhân lại nhìn đi. Con nhĩ thử thấy La Trinh liền đem ánh mắt của La Trinh dẫn tới cái bàn ở phía sau lưng. La Trinh thuận thế nhìn qua thì thấy một bức tượng con điểu tước điêu màu vàng. Từ phẩm chất của bức tượng nhìn lại thì con điểu tước điêu này cũng không có chỗ nào đặc thù, nhưng nếu nó được xưng là siêu phẩm thì chỉ sợ cái tượng này không đơn giản như vậy. Cái tín vật bỉ ngạn này là do một vị gọi là Tam Nhãn Long Mệnh Tước để lại. Con nhĩ thử kia giới thiệu, cả thế giới mẹ ở trong lịch sử cũng chỉ từng xuất hiện qua có một lần mà thôi. Phượng Ca đứng bên cạnh La Trinh cũng nhiều hứng thú nhìn cái điêu tượng này mà hỏi, vậy cái tín vật bỉ ngạn này có năng lực gì kỳ lạ chứ? Sau khi dung hợp cái tín vật bỉ ngạn này thì không thể khởi động, bình thường cũng không có cách nào vận dụng, chỉ có sau khi chết mới có thể phát động thôi, nhĩ thử hồi đáp. Sau khi chết, lông mày nhà La Trinh hơi nhíu lại. Năng lực như vậy thì La Trinh đã gặp một loại tương tự, một số ẩn giả thần thông sau khi chết mới có thể phát động, bí giả thần thông nha, đây nó dịch là ẩn giả tiên sư nó. Thế nhưng người cũng đều chết rồi, có phát động thì có lợi ích cái rắm gì chứ? Phượng Ca cũng nhún vai, phải chết mới có thể phát động, vậy thì vô luận cái tín vật bỉ ngạn này mạnh bao nhiêu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Con nhĩ thử kia chú ý tới nét mặt của Phượng Ca liền bổ sung. Đừng có xem thường Tam Nhãn Long Mệnh Tước, năng lực này rất kỳ dị. Sau khi chết, nó kích hoạt thì sẽ tiến vào trạng thái nộ thủy triều, sẽ đem giết ngược người đã từng đánh chết mình, rồi thôn phệ đi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vậy thì thế nào? Thứ này tối đa cũng chỉ là một mạng đổi một mạng thôi, có gì hay? Phượng Ca nói ra. Sau khi đem đối thủ thôn phệ xong, thì nó sẽ từ trong người của chủ nhân lần nữa tái tạo ra. Gọi là sống lại, sau khi chết hết thảy đều sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, nhĩ thử lại bổ sung. Sau khi nghe được lời của nhĩ thử, La Trinh trong mắt lộ ra tia chấn động. Nó có thể để cho bản thể khởi tử hồi sinh sao? Cho dù là hóa thành mảnh vỡ cũng có thể à? Đúng vậy, đừng nói là thân thể hóa thành mảnh vụn, dù cho là bản thể kèm theo pháp bảo vũ khí, thậm chí tu di giới chỉ hóa thành mảnh vỡ, nó cũng vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói thì Tam Nhãn Long Mệnh Tước, năng lực của nó không phải là phục sinh, mà là hoàn toàn phục hồi tất cả như cũ, nhĩ thử nói ra. Tín vật bỉ ngạn, năng lực nguyên bản đều cực kỳ nghịch thiên. Giống như Tầu Tuẫn có cái kim bản toán vậy, đừng nói là gặp được tu vi cao cấp như là Sơn, coi như là đụng phải những cường giả trong thế giới mẹ để cho kim bản toán kia của hắn thanh toán mấy lần, thì lực lượng trong tín vật bỉ ngạn, dù có cường đại đến mấy cũng có thể phong ấn lại. Những thứ năng lực đặc biệt này thường thường là những thứ năng lực không có nói lý. Cầm dung hợp tín vật bỉ ngạn này chẳng phải là có bất tử chi thân hay sao? Phượng Ca truy vấn, hiển nhiên nàng đối với tín vật bỉ ngạn này đã sinh ra hứng thú. Dĩ nhiên là không phải, chít chít. Mỗi lần tử vong thì ở trên Tam Nhãn Long Mệnh Tước, ánh mắt sẽ bị mù đi một lần. Sau ba lần thì tín vật bỉ ngạn này sẽ triệt để bị phế, sẽ không cách nào sử dụng được nữa, nhĩ thử kia nói ra. Bất quá ngay cả là như vậy thì tín vật bỉ ngạn này cũng phi thường cường đại, là một tín vật bỉ ngạn siêu phẩm, không hề yếu một chút nào. Nếu như nó có thể làm bản thể phục hồi như cũ vô hạn thì chỉ sợ là còn vượt qua cả siêu phẩm, La Trinh lại hỏi. Coi như là cộng cả với trái tim đồng phạm, nghịch thiên như vậy thì tín vật bỉ ngạn cũng có sự hạn chế cự đại, phải cống hiến ra tính mạng của mình mà lại chỉ được dùng một lần duy nhất. Tam nhạn, lòng mệnh tước này, sau khi dung hợp, mình có thể trở thành bất tử chi thân và có thể đem đối thủ thôn phệ, cường đại đến mức để cho La Trinh khó có thể tin vào năng lực của nó. Chít chít, đương nhiên là nó có hạn chế. Tam nhãn long mệnh tước sau khi bị kích hoạt, cần phải đem đối thủ thôn phệ thì mới có thể đem thân thể mình phục hồi như cũ. Hơn nữa, cái tín vật bỉ ngạn này chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Mỗi một lần dùng thì con mắt phía trên sẽ bị mù đi một lần. Nhĩ thử ung dung hồi đáp. Hơn nữa, tam nhãn long mệnh tước cũng không phải là vô địch. Nếu như đối thủ đánh chết người đào tẩu hoặc là nó mạnh đến thái quá thì sẽ không cách nào bị thôn phệ, tự nhiên cũng không cách nào đem người phục sinh được. Cho dù là nhĩ thử đã bổ sung một đống những thiếu hụt cho tín vật bỉ ngạn này thì không thể phủ nhận được đây là một kiện tín vật bỉ ngạn vô cùng lợi hại. Mà trên thực tế thì cái tín vật bỉ ngạn này chính là do tinh chuẩn nhất tộc, là chấn tộc chí bảo. Cái bản đang ở trong bỉ ngạn này cũng có thể bị kích hoạt, hóa thành một cường giả, chí cường tam nhãn long mệnh tước. Đám nhĩ thử trông cái này mà thèm nhỏ dãi nhỏ rớt cũng đâu phải một ngày hai ngày. Thế nhưng vô luận nhĩ tử, tơ tưởng hay dùng giá bao nhiêu, tộc tinh chuẩn cũng không có khả năng đem nó bán ra. Hiện tại sau khi tộc tinh chuẩn bị diệt tộc thì cái chấn tộc chi bảo này rơi vào tay của La Trinh. Cái tín vật bỉ ngạn này tuy cường đại thật nhưng lại không phải thứ mà La Trinh muốn. Hắn thấy Phượng Ca có phần cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi, vậy dung hợp cái tín vật bỉ ngạn này cần có chân ý của đạo nào? Nếu là chân ý kiếm vận vĩnh hằng, không có cách nào ghép đôi, vậy thì chỉ sợ Phượng Ca cũng không dung hợp được. Cái này cần chân ý của đạo pháp tự nhiên, nhĩ thử hồi đáp. Ánh mắt La Trinh rơi vào trên gương mặt của Phượng Ca, vừa mới muốn mở miệng thì Phượng Ca lại nói, ta đã đem chân ý của đạo pháp tự nhiên tu thành rồi. Thiên phú của Phượng Ca cũng rất mạnh, Diễm Phi đã từng nói qua, nàng đối với đạo pháp tự nhiên, độ phù hợp rất cao, chẳng qua là ở thời kỳ đầu, Phượng Ca hạn chế tu hành nó. Theo Phượng Ca, tiến vào càng sâu ở trong bỉ ngạn thì những thứ hạn chế này tất nhiên sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là vô cùng tốt rồi, cái tín vật bỉ ngạn này, vậy thì để Phượng Ca ngươi tới dung hợp đi, La Trinh cười nói. Phượng Ca trước mặt La Trinh cũng không làm cao, tất nhiên là đem tín vật bỉ ngạn này nhận lấy. Sau đó ánh mắt La Trinh xẹt qua trên mặt bàn. Hai con nhĩ thử này thập phần hiểu ý, đối với vấn đề của La Trinh trả lời từng cái, chúng đối với tín vật bỉ ngạn hiểu rất sâu, đã để cho La Trinh phải sợ hãi và thán phục. Sau một phen tìm hiểu ngược lại lại không có tín vật bỉ ngạn nào thích hợp với La Trinh, nhưng La Trinh nhìn chúng thanh trường kiếm ở bàn bên cạnh. Thanh trường kiếm này là do Lạc Hà nhất tộc chế tạo ra, trên thân kiếm nổi lên từng tầng vân văn ở giữa lại có từng cái khe, được cấu tạo hết sức phức tạp mà tinh xảo. Đây là cốt sỉ kiếm, thanh kiếm độc hữu do Lạc Hà nhất tộc chế tạo. Như đánh giá về tín vật bỉ ngạn thì coi như là một kiện thượng phẩm trong thập tứ trọng thiên, nhĩ thử kia giới thiệu. Vậy thanh trường kiếm này ta muốn rồi, La Trinh nói. Dung hợp với kiếm này là vì tín vật bỉ ngạn sao? Nhĩ thử hỏi. Dung hợp bỉ ngạn tín vật để làm vũ khí cũng không phải là không được, nhưng mà La Trinh rõ ràng có lựa chọn tốt hơn mà. Tự nhiên là không phải, La Trinh lắc đầu. Kiếm này nhưng là ta dùng với tư cách là bội kiếm của ta trong bỉ ngạn. Tiến vào bỉ ngạn lâu như vậy, La Trinh vẫn luôn tay không chiến đấu, thiếu khuyết một cây trường kiếm thuận tay. Cái thanh cốt sỉ kiếm này ngược lại là một lựa chọn rất tốt. Lựa chọn tín vật bỉ ngạn xong, hắn liền cân nhắc nên tiến về trọng thiên cao hơn. Cái gia tộc độc nhãn trong ám vực phải đi bắt ám phỉ trùng thì sẽ để cho trùng sư nhất tộc hỗ trợ để bảo quản, chờ cho lần sau trở về thập tứ trọng thiên rồi lấy cũng không muộn. Phượng Ca cũng kiên trì muốn đi theo La Trinh leo lên tầng trời cao hơn. Ở cửa của Vạn Linh Thành, Huyết Hống cùng với Xích Điện tự mình đưa tiễn. La Trinh vừa đi thì cả cái thập tứ trọng thiên liền giao cho hai vị này đến quản lý. Trước khi chuẩn bị đi, La Trinh nhướng mày lập tức hỏi là Lăng Xương có tiến vào Vạn Linh Thành hay không? Gần đây thì không, một người của tộc dẫn díu hồi đáp. La Trinh nhìn về phía Phượng Ca nhưng là nói, ta có phải hay không nên tiến đến núi Thái Ất để nhìn nàng một cái. Trở về vùng đất Kiếm Đống, sau đó Sầu Tuấn báo cho biết tình trạng của núi Thái Ất, trong lòng La Trinh cũng thập phần lo lắng. Núi Thái Ất hôm nay đã bộn bề hỗn loạn, người có đi cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Húng chi núi Thái Ất cường giả như mây, liền Lăng Xương liệu có... À, chỉ có một Lăng Xương, chẳng lẽ bọn họ còn không chiếu cố được sao? Phượng Ca hỏi ngược lại. Nghe những lời mà Phượng Ca nói thì La Trinh theo bản năng gật đầu, sau đó hắn lại hướng Xích Điện an bài một phen. Vô luận là tài nguyên nào thì hết thảy đều dựa theo yêu cầu của Sầu Tẫn mà tiến hành phân phối. Nhưng Lăng Xương, nếu mà tiến vào Bỉ Ngạn thì hết thảy tài nguyên đều ưu tiên cho nàng trước. Kể cả là La Trinh ít đi một phần, nhưng Lăng Xương có thể trực tiếp vận dụng tất cả. Từ cái đó ra, La Trinh cũng vì tà thần mà lưu lại một phần tài nguyên. Tà thần sau khi tiến vào mật thất tu luyện, La Trinh cũng chưa từng quấy nhiễu hắn, không biết tà thần có trong thời gian ngắn vượt qua sắc giới tiến vào dục giới hay không. Ở bên ngoài, tà thần trở thành đạo luyện phân thể của La Trinh, La Trinh liền có thể tùy thời can thiệp, nhưng tiến nhập vào Bỉ Ngạn thì lại hoàn toàn bất đồng. La Trinh sẽ không cách nào nắm giữ được hướng đi của tà thần, chỉ có thể để mặc cho một mình hắn lưu lạc mà thôi. Sắc giới ở trong mỗi một tầng thì đều là dựa vào những vòng tinh hoàn liên tiếp để tiếp dẫn, thậm chí là trường từng chủng tộc còn có một cái tòa tinh hoàn độc lập. Thế nhưng tình huống của dục giới thì cũng không kém. Thập tứ trọng thiên ở về phía bắc có từng tòa tinh hoàn được gắn lên chỉnh tề. Tuy rằng thập tứ trọng thiên một mực xem như sân nhà của tộc Kim Ô, nhưng đã từng là nơi mà tộc tinh chuẩn cũng không thể chiếm được thành vạn linh, cho nên tộc tinh chuẩn cũng không thể giống như tộc Ly Uyên ở thập nhất trọng thiên vậy, đem tinh hoàn hoàn toàn khống chế để có thể thu hồn đan như là một cái vé qua cửa. Sau khi đi hướng về phía tinh hoàn, cước bộ của La Trinh bất chợt ngưng lại. Sao vậy? Phượng Ca lúc này quay đầu hỏi. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn. La Trinh khuôn mặt khẽ mỉm cười. Không biết là chúng ta có thể thuận lợi thông qua hay là không. Phượng Ca thân là thuần khiết giả, lại vượt qua liên tiếp sắc giới cùng với năng lượng tuyển qua của dục giới. Lúc đó nàng đã gặp phải đại phiền toái, dẫn đến La Trinh thiếu chút nữa cũng vẫn lạc bên trong. Tuy rằng bọn họ sau đó nhân họa đắc phúc, nhưng La Trinh không hy vọng là nguy hiểm như vậy lặp lại một lần nữa. Trên mặt lý thuyết thì thuần khiết giả sẽ không cách nào thông qua tầng trời kế tiếp được, bằng không bọn hắn như thế nào được gọi là thiên chủ của từng tầng trọng thiên. Thử một chút thì biết thôi. Phượng Ca không hề suy nghĩ nhiều, dường như tỏ ra thập phần tự tin. Kỳ thực nàng cũng thuộc về hạng nữ tử thông minh trí tuệ, nếu ở lúc trước thì không có khả năng lỗ mãng như vậy. Thế nhưng từ khi được ở cùng La Trinh, lại trải qua mấy cuộc hành trình phiêu lưu, nàng phát hiện La Trinh có những thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ, chỉ cần rúc vào lòng hắn là được. Hiện tại mặc kệ gặp phải chuyện gì, thực chất ở bên trong đối với La Trinh đều như là một loại mê tín tin tưởng mù quáng vậy, tựa hồ La Trinh chỉ cần lật tay một cái là hóa giải. Chỉ có thể thử một chút thôi, để ta vào trước, La Trinh gật đầu. Để cho an toàn thì hắn bước vào tinh hoàn trước. Theo cái tinh hoàn phóng ra một tia bạch quang, La Trinh cảm giác thân thể của mình giống như bị xoắn nát vậy. Kèo. Ở bên ngoài, Phượng Ca liền trông thấy tinh hoàn phóng ra một luồng sáng màu trắng bắn thẳng lên phía trên. Khóe miệng nàng nhếch lên cười nói, đây không phải là tốt rồi sao? Sau khi La Trinh tiến lên phía trên thì nào cũng theo đó mà bước vào trong tinh hoàn, hướng về thập ngũ trọng thiên mà phi thăng. Lần này tình huống mà La Trinh lo lắng cũng không hề xuất hiện, vô luận là hắn hay Phượng Ca đều vô cùng thuận lợi tiến vào thập ngũ trọng thiên, có lẽ vì bọn họ cũng không phải là sinh linh Bỉ Ngạn. Rồi trong các trọng thiên, thiên chủ có hạn chế vì một quy tắc nào đó đối với sinh linh Bỉ Ngạn, nhưng đối với họ thì không có hiệu lực. Tuy rằng trong lòng La Trinh là có chút lo lắng, nhưng bất kể thế nào lần này thông qua cũng là chuyện tốt. Sau cái thời điểm mà La Trinh rời khỏi cánh cửa, hiện vào trong mắt hắn là một mảnh thế giới đen thùi lùi. Khi hắn phát hiện bốn phương tám hướng đều là ám vực, lúc này mặt mũi đều tràn đầy vẻ quái dị. Thập ngũ trọng thiên tất cả đều là ám vực sao? Ánh mắt La Trinh tràn đầy vẻ cổ quái mà hỏi. Ta đã sớm nghe nói, thập ngũ trọng thiên gọi là Huyền Khánh Thiên bị ám vực ngầm chiếm xong hết rồi, chỉ để lại khu vực trung bộ có một khối khu vực. Không nghĩ tới bây giờ chỗ ám vực đã khuếch trương thế này, xem ra ngay cả khu vực trung bộ này cũng đã bị cắn nuốt rồi. Thanh âm của Phượng Ca truyền ra ở sau lưng của La Trinh. Cả cái thập ngũ trọng thiên này, ngoại trừ cái chỗ để đặt tinh hoàn ở phía ngoài thì những địa phương khác tất cả đều là ám vực. Đối với người bình thường mà nói, bây giờ ở đây đã không còn giá trị thăm dò gì cả.